Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, không đối xứng xung đột. Lý Khác thời gian trôi qua an bình, khó tránh khỏi đối với ngoại giới tình, hình hiểu lạc hậu. Đột nhiên, đường Hoàng Lý Trị Hoang trôi qua tin tức truyền đến, không nên hoài nghi, Hoàng Cung đối ngoại giải thích là đột phát bệnh, hiểm nghèo qua đời. Cũng không phải bị con trai của Tiết Đinh Sơn Tiết Cương dọa chết tươi, nói giỡn, lấy võ hậu thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ là một cái Tiết Cương. Nếu lâm vào đường hoàng bệnh qua đời chuyện bên trong, tuyệt đối không thể rời đi Trường An, cả thành Trường An một mảnh đồ trắng. Trùng Dương Cung phái ra một đội tinh nhuệ đạo nhân, đi đến Hoàng Cung, tố pháp sự siêu độ Lý Trị. Lý Khác không có ra mặt. Hắn không thèm để ý trong hoàng cung đống kia chuyện hư hỏng, mặc dù không có liệu đến võ hậu vậy mà như thế không thể chờ đợi xuống tay với Lý Trị. Có thể Lý Trị hắn đột nhiên cúp không có chút nào cảm xúc. Không sai, Lý Trị chết được rất không tầm thường. Thật sự cho rằng người này ở Trùng Dương Cung điều lý mấy ngày nay là trợn nhìn đợi hay sao? Lý Khác mặc dù không có tự mình xuất thủ, có thể mấy vị nội gia quyền đại tông sư thay hắn trấn công việc bẩn thỉu máu, tăng thêm cực phẩm dược hoàn bổ ích, thể cốt đã khôi phục khoảng 7/10. Nếu không phải người này không yên lòng Trường An Hoàng Cung, hoặc là nói lo lắng hoàng quyền sa sút, vội vã quay trở về trấn giữ, thuận tiện bắt được có can đảm đánh cháo hắn phục dụng dược hoàn lớn gan hạng người, sợ là thể cốt còn có thể điều lý được càng tốt hơn. Nhưng chính là như vậy, nếu sau đó có thể thường phục dụng chúng Dương Cung sản xuất dược hoàn, thể cốt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Trừ phi Lý Trị không đem thân thể của mình coi ra gì, cả ngày trầm mê tửu xác, có thể chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào phát sinh. Lý Trị cũng là chính cống quyền thế động vật, năng lực vẫn là tương đối không tầm thường mà nói. Không phải vậy, đại đường cũng không thể nào ở hắn cầm quyền trong. Lúc đó, không chỉ có thể vững vàng quá độ, thậm chí còn có thể có không tệ tình thế phát triển. Đương nhiên, bởi vì Lý Khác thật sớm chuyển xuống đường quân ngưng tụ quân khí phương thức chiến đấu. Từ lúc Lý Thế Dân cầm quyền trong lúc đó, đường quân liền đem Cao Câu Ly bắt lại, để Lý Trị thiếu một cái lưu danh sử sanh công tích. Nhưng chính là như vậy, Lý Trị cầm quyền trong lúc đó, đại đường phát triển vẫn là tương đối không tệ, ít nhất có thể kéo dài Lý Thế Dân thời kỳ chính sách, hơn nữa còn có thể có chút phát triển, kia thật là tương đối khá năng lực. Chẳng qua là đáng tiếc, người này tin nhầm người bên gối, kết quả bị sinh cho làm phế đi, vốn nên là còn có mấy chục năm tuổi thọ. Khả năng lần trước sau khi trở về, thể cốt trở nên trôi chảy về sau, đưa tới võ hậu cảnh giác, lúc này mới ngang nhiên hạ thủ. Không cần nói, có thể làm được lặng lẽ kêu Lý Trị bệnh qua đời tồn tại, trừ võ hậu cũng sẽ không có những người khác, trừ phi những thế gia kia đại tộc liên thủ mới thành. Chẳng qua là đáng tiếc, nơi này là thế giới Tây Du, không phải bình thường lịch sử thế giới. Võ hậu lại nghĩ giống trong lịch sử như vậy làm tới hoàng đế, sợ là rất không có khả năng. Cạnh không nói, ở U Minh đại đường làm lão đại Lý Thế Dân, đầu một cái liền sẽ không đáp ứng. Sau đó đến lúc các con của hắn tự nhiên sẽ cùng phản đối. Võ hậu còn muốn giống trong lịch sử như vậy đem Lý Thị con cháu giết được đầu người cuồn cuộn, tim mật đều chết mất, đó là chuyện không có khả năng, khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn ở lưỡng giới sơn khác lập cơ nghiệp phế thái tử Lý Thừa Can, chính là một cái có thể gọi võ hậu không dám hành động, thiếu suy nghĩ tồn tại. Nếu thật là muốn lấy đường đại, Lý Thừa Can tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ở xa Đông Hải Lý Thái cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hai vị này thế nhưng là con trai của Lý Thế Dân bên trong năng lực xuất sắc nhất tồn tại, tuyệt đối sẽ không cho phép võ hậu làm ẩu. Sự thật cũng xác thực như vậy. Lý Trị tang lễ qua đi, con của hắn kế thừa hoàng vị, Võ Hậu đương nhiên liền trở thành Hoàng Thái Hậu, vẫn như cũ chấp trưởng quyền hành phong quang vô hạn, đem làm hoàng đế con trai áp chế được gắt gao, căn bản là khó mà nhúc nhích. Tình trạng như vậy mặc dù vẫn như cũ kêu triều thần oán thầm, lại là không có cái nào đồ đần chủ động ra mặt tham gia. Dù sao cũng là hoàng đế và thái hậu hai mẹ con tranh chấp, bọn họ những người ngoài này tham gia tiến vào căn bản không có chỗ tốt mà nói. Đương nhiên, Võ Hậu tàn nhẫn cổ tay đặt ở trong lịch sử rất nhiều hoàng đế bên trong, vậy cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Về sau triều đình các loại thanh tẩy nhân mã của Võ Hậu nhanh chóng thượng vị loại hình chuyện, tự nhiên là không thiếu được. Những này tất cả đều là Trùng Dương cung quản sự đạo nhân xem như bát quái báo cho Lý Khác. Lý Khác đối với trong thành Trường An chuyện đã xảy ra cũng không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí ngay cả Lý Trị hạ táng Hoàng Lang hắn cũng không có đi trước tặng đoạn đường. Xem chừng người này nhất định phải đi U Minh Đại Đường tiếp tục làm hiếu tử hiền tôn, đi Hoàng Lăng sợ là sẽ phải bị người này hồn phách dây dưa. Vốn cho rằng Trường An triều đình đấu tranh và Trùng Dương cung sẽ không có cái gì dính líu, thật không nghĩ đến hiện tại Võ Thái Hậu vậy mà đột nhiên xuống tay với Trùng Dương cung quán chủ. Cái này quý hoàng thất cung ứng còn không đưa tới. Hôm nay, quản sự đạo nhân lo lắng nói. Cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Không có hoàng thất cung phụng, Trùng Dương cung không thể sinh tồn được đúng không? Lý Khác tức giận nói. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Nếu hoàng thất đoạn mất cung ứng, Trùng Dương cung kia liền đoạn mất cung ứng hoàng cung dược hoàn. Như vậy không tốt đâu. Quản sự đạo nhân lo lắng nói, nếu đem Trường An Hoàng cung chọc giận, sợ là sẽ phải đối với Trùng Dương cung không được. Có cái gì không xong? Lý Khác cười nhạo nói, Trùng Dương cung lại không cần cầu Hoàng cung. Đến trước mắt cũng không cần Hoàng cung giúp đỡ dơ lên giá tử. Cái này đúng là không phải nói khoác lác. Theo Trùng Dương cung trở thành Bắc Phương đạo môn quan trọng một chi. Trùng Dương cung danh tiếng ở trung thổ đạo môn lực ảnh hưởng nhanh chóng tăng lên, đoạn thời gian gần nhất chủ động tới trước bái phỏng người trong đạo môn nối liền không dứt. Trùng Dương cung chính thống đạo nho còn có Trùng Dương cung tác phong làm việc cùng nội gia quyền truyền thừa, hiện tại cũng ở trung thổ đạo môn chậm rãi có danh khí. Trùng Dương cung ở trung thổ đạo môn bên trong có danh khí về sau, một cách tự nhiên cung phụng liền có thêm đi lên, các loại tài nguyên cũng có thể tự chủ góp nhặt. Lúc này coi như không có hoàng gia đạo quan cái danh này, Trùng Dương cung vẫn như cũ có thể sống phải hảo hảo, còn có thể tiếp tục khuếch trương lực ảnh hưởng. Đến lúc này đạo nhân của Trùng Dương cung nhóm trong lòng phấn khích tự nhiên 10 phần, đây không phải quen thuộc sao? Trong thời gian ngắn có chút không quá thích ứng, quản sự đạo nhân lúng túng nói. Quán chủ nhắc nhở phải là, trước mắt, Trùng Dương cung đã xưa đâu bằng nay. Nếu hắn biết được, trước mắt quán chủ Lý Khác, chính là đường đường, thái ất kim tiên, chính cống thiên địa đại năng. Sợ là cái đuôi đều có thể, kiều đáo thiên đi lên, trung thổ đạo môn một đám chi nhánh, có mấy vị tổ sư. Tu vi có thể đạt đến Lý Khác tầng thứ này, thiên đình tứ đại thiên sư lúc này đều chỉ có tu vi kim tiên, liền cái này đã đủ để cho thiên sư đạo đợi mấy nhà đạo mạch phong quang vô hạn, thực lực cường đại vô cùng. Nhưng ai cũng không ngờ tới, đương nhiên không bao gồm Lý Khác ở bên trong, Trùng Dương cung theo bản năng phản chế biện pháp lại là chọc tổ ong vò vẽ. Hỗn trướng, Trùng Dương cung đây là muốn làm gì? Khiêu khích hay sao? Trường An Hoàng cung, Võ Thái Hậu ở cung điện. Truyền ra Võ Thái Hậu phẫn nộ gầm thét, trong cung điện nội thị cung nữ từng cái nơm nớp lo sợ, cúi đầu thấp xuống không dám tiếng hừ. Bọn họ thế nhưng là tương đối rõ ràng cung điện chủ nhân rốt cuộc lãnh khốc đến mức nào tàn bạo. Đương nhiên, cũng không trách Võ Thái Hậu tức giận như thế. Trùng Dương cung sản xuất cực phẩm dược hoàn, hiệu quả chuyện tốt, tuyệt đối ngoài ý liệu. Lúc trước Đường Hoàng Lý chỉ bị đánh cháo dược hoàn, thật ra thì toàn bộ đều rơi vào trong tay Võ Thái Hậu. Hưởng dụng qua những này cực phẩm dược hoàn, Võ Thái Hậu tự nhiên hết sức rõ ràng những thuốc này hoàn cường đại công hiệu. Nàng lúc này đã đến biết thiên mệnh niên kỷ, có thể thông qua trùng Dương cung cung phụng dược hoàn điều lý. Lúc này nàng mặt ngoài cũng chỉ ngoài 30 dáng vẻ, trạng thái thân thể cũng trước nay chưa từng có xuất sắc, sống thêm cái mấy chục năm chút nào vấn đề cũng không có. Có thể cái kia có cái tiền đề, chính là trùng Dương cung cung phụng dược hoàn không thể đoạn tuyệt, không phải vậy chính là Võ Thái Hậu tự thân cũng không thể bảo đảm mình trước mắt tình trạng cơ thể có thể duy trì bao lâu. Đây cũng là nàng đối với trùng Dương cung đoạn mất thay cho phản ứng kịch liệt như thế chủ yếu duyên cớ. Người đến a, lập tức đi Trung Nam Sơn trùng Dương cung hỏi cho ra. Nhẽ bọn họ muốn tạo phản không thành, cũng dám theo hoàng thất đối nghịch. Võ Thái Hậu ra lệnh một tiếng, liền lập tức có tinh nhuệ thiên ngưu vệ chạy thẳng tới Trung Nam Sơn trùng Dương cung. Sau đó danh xưng tinh nhuệ vô song thiên ngưu vệ, mặt vị trùng Dương cung hơn 10 vị nội gia quyền đại tông sư, thậm chí xuất liên tục đao, dũng khí cũng không có. Ai bảo bọn hắn trơ mắt thấy được một vị nội gia quyền cường giả đại tông sư trực tiếp đem một khối không sai biệt lắm mấy ngàn cân tảng đá xanh một trưởng oanh thành đầy trời khối vụn đây. Mẹ nó, cái này nếu đánh vào trên người bọn họ, chẳng phải là toàn bộ đều muốn biến thành thịt nát. Càng khoa trương hơn chính là, như vậy cường giả võ đạo trùng Dương cung tùy tiện có thể lấy ra hơn 10 vị, căn bản cũng không phải là ngang hàng số lượng thiên ngưu vệ có thể đối phó được. Không chỉ có như vậy, trùng Dương cung cửa còn có 2 vị lăng không hư lập, quanh thân cuồng phong gào thét, giống như võ thần hạ phàm cường giả như hổ rình mồi. Cái này mẹ nó, trùng Dương cung làm sao lại có như thế kinh khủng cường giả võ đạo? Nói bọn họ là lục địa thần tiên, sợ là đều không quá đáng a. Tóm lại, phụng mệnh khí thế hung hăng đến thiên ngưu vệ, giờ khắc này cũng là bị dọa hoảng sợ run sợ, sợ trùng Dương cung cường hãn đám võ giả đột nhiên bão nổi, muốn bọn họ dễ nhìn. Các ngươi trở về đi. Quản sự đạo nhân một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, trở về nói cho các ngươi biết sau lưng tồn tại, khôi phục trùng Dương cung cung phụng, sau đó hết thảy như thường. Mặt khác, trùng Dương cung hoàng gia đạo quan thân phận, chính là năm đó Thái Tông lập, phàm là Lý thị con cháu còn chưa chết tuyệt, liền không nên vào trùng Dương cung không qua được. Thật sự cho rằng trùng Dương cung thiếu hoàng thất cung ứng, liền sống không nổi nữa sao? Nói xong khoát tay áo, xoay người liền trở về trùng Dương cung đại điện, vội vã đi tới Lý Khắc tĩnh tu tĩnh thất, kỹ càng hồi báo bên ngoài chuyện. Ở sơn môn phía dưới bày ra bát trận đồ, sợ là Trường An bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, vậy liền để bọn họ biết được lợi hại. Lý Khắc sắc mặt bình tĩnh, chút nào cũng không có nổi sóng chập trùng, lạnh nhạt mở miệng phân phó nói, quét mắt lo lắng quản sự đạo nhân, tức giận nói, có bản tọa chấn giữ, ngươi lo lắng cái gì? Thật là buồn cười, nếu hắn đường đường Thái Ất Kim Tiên bị nhân gian hoàng quyền dọa cho hù dọa, sau đó còn thế nào tại tu hành giới pha trộn? Về phần Võ Thái Hậu, coi như chính là Phật môn thiên nữ chuyển thế lại như thế nào, cũng không nhìn một chút lúc này Linh Sơn là cái dạng gì. Coi như cả trung thổ Phật môn lực lượng vượt trên tới trùng Dương cung cũng không có gì tốt e ngại. Hiện tại đã không phải Phật môn một nhà độc đại thời điểm, lực lượng đạo môn không phải nói lấy chơi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.